Ngụy Tiểu Ngu, ngươi đừng vọng tưởng, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi chết một cách đầy sung sướng. Nàng vung tay chụp đuổi theo một nhát, nào ngờ Tiểu Ngu lẩn nhanh như chạch, tránh được cú chụp đó. Hắn ta thi triển khinh công liên tục bỏ chạy thoát đi khá xa. Mộ Dung Mỹ hét lên, ngươi chạy đi đâu, dám chiếm tiện nghi của ta mà tưởng còn sống nổi sao? Mộ Dung Mỹ vung tay ra, một luồng cuồng phong mạnh mẽ xuất hiện hất Tiểu Ngu ở xa xa, ngã nhào xuống đất. Không đợi đến khi hắn kịp đứng dậy, Mộ Dung Mỹ đã lao đến lại đưa một chân đạp lên lưng hắn, khiến hắn cảm thấy như bị một tòa núi đè lên, không sao xoay người lại được. Một Tiểu Ngu nhân tài như thế lại nằm trần truồng bị một mỹ nữ đạp lên, thật không thể ra thể thống gì nữa. Tiểu Ngu cảm thấy nguy hiểm như rơi vào miệng cọp. Trong lúc tuyệt vọng, Tiểu Ngu gào thét. Nàng không đáng tin, nàng không giữ lời hứa, nàng giết ta thế này, Tiểu Ngu ta không phục đâu, ta có thành quỷ cũng chui vào giường của nàng. Mộ Dung Mỹ điên tiết lên nói, ngươi còn gì nữa mà không phục, ngươi là một tên dâm tặc vô liêm sỉ, nếu ta không giết ngươi thì cả đời này á phải bị sỉ nhục. Tiểu Ngu gào lên, chúng ta đã thỏa thuận rồi, ta thả nàng ra, còn nàng thì hiến thân cho ta, chúng ta không ai nợ ai cả. Mộ Dung Mỹ cười lạnh nói, bây giờ không còn như vậy nữa, bây giờ là ta quyết định, ngươi đang nằm trong tay ta, giờ ta muốn giết ngươi. Nói xong chân ấn mạnh xuống đến mức Tiểu Ngu cảm thấy như nghẹt thở. Tiểu Ngu hỏi, Mộ Dung Mỹ, thật sự nàng muốn giết ta sao? Mộ Dung Mỹ gằn giọng, không lẽ chuyện như thế mà cũng nói chơi sao? Tiểu Ngu nói, nàng quên mất một chuyện, ta làm chuyện đối với nàng hoàn toàn không phải là ta bức bách nàng, mà là nàng chủ động đề nghị, đúng không? Mộ Dung Mỹ nổi giận, chẳng đúng sai gì cả, hiện giờ ta mạnh hơn, ngươi phải nghe theo ta. Tiểu Ngu thở một hơi dài nói, nếu nàng muốn giết ta, xem ra cũng chẳng biết làm sao nữa, trước khi chết, ta chỉ muốn nói với nàng mấy câu thôi. Mộ Dung Mỹ nghiến răng, muốn nói cứ nói, muốn đánh rắm cứ đánh rắm. Tiểu Ngu cười tươi nói, nàng có thể cho ta ngồi dậy được không? Như thế này ta thấy rất khó chịu, dù gì chúng ta cũng đã có chút tình phu thê rồi. Mộ Dung Mỹ phì một cái nhưng cũng thu chân lại, nhờ đó Tiểu Ngu có thể xoay người ngồi dậy được. Một nam nhân trần truồng ngồi ngay trước mặt, còn cái đồ chơi vẫn cứ đứng sừng sững giữa hai chân, khiến Mộ Dung Mỹ nhìn thấy cảm thấy tim đập mạnh. Nàng lùi lại phía sau mấy bước rồi nhắc, chỉ cho phép ngươi nói mấy câu thôi, nếu ngươi định trốn ta lập tức lấy mạng ngươi ngay. Ta khuyên ngươi nên bỏ ý định trốn thoát đi, trước mặt Mộ Dung Mỹ ta, ngươi trốn không có thoát đâu. Trong lòng Tiểu Ngu tràn đầy nỗi tuyệt vọng, ở cái nơi động không mong quạnh này, ai có thể cứu ta đây? Quỷ Linh à, Quỷ Linh vẫn còn bị thương nằm trong phần mộ kia, cứ cho là nàng ra được, chưa chắc nàng đã tìm thấy mình. Còn nói về bọn Nguyệt Ảnh Nguyệt Lâm thì ngay từ đầu đã không biết ta ở đâu rồi. Hơn nữa bọn họ mà thấy ta như thế này thì mọi cảm tình đều biến mất cả. Làm sao có thể nổi lòng nhân từ mà cứu ta được nữa? Tiểu Ngu càng suy nghĩ càng thấy u ám. Tập thứ 60 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 61.